Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 143, thu nhận mất đi hiệu lực xong. Cái này kẹp tóc cơ hồ là Khâu Mộc Cận thích nhất một kiện dị thường vật phẩm. Nó tại nửa cái thế kỷ trước, bị phát hiện tại một cái 17 tuổi nữ hài trên thi thể. Cô gái này khi còn sống không có bằng hữu, thường bị người đồng lứa khi dễ, sau khi về nhà còn muốn đối mặt say rượu phụ thân. Nàng tính cách nhu nhược, quái gở, ưa thích nhỏ hẹp, an tĩnh không gian, với lại có chút tố chất thần kinh. Mỗi đêm, nàng đều tại hướng một cái ngay cả nàng chính mình cũng không biết là cái gì. Chỉ là tại trong đầu tùy ý khắc họa ra, thần linh, khẩn cầu. Hy vọng chính mình không hề bị những này hành hạ. Tại một ngày nào đó, nguyện vọng của nàng thực hiện, nàng có được một viên kẹp tóc. Chỉ cần nàng mang lên kẹp tóc, những hài tử kia liền không còn khi dễ nàng. Phụ thân cũng không còn đánh chửi nàng. Những vũ nhục kia chế giễu ngôn ngữ của nàng cũng biến mất theo. Lúc ấy, nàng cảm thấy mình đạt được thần linh chiếu cố. Nhưng thời gian dần trôi qua, nàng phát hiện có chút không đúng. Mọi người không những đối với nàng không cách nào sinh ra những cái kia mặt trái tâm lý, thậm chí ngay cả nó tâm tình của hắn cũng vô pháp thực hiện trên người nàng. Không cách nào lại chú ý tới nàng, thấy được nàng, cũng vô pháp còn muốn lên nàng. Nàng bị che đậy đến tất cả tình cảm bên ngoài. Mà sau đó không lâu, nàng ngay tại một lần trong tai nạn xe bị chết. Thẳng đến thi thể tại trên đường cái nằm hai cái tháng về sau. Mục nát dòi bọ đào lật ra da đầu của nàng, để kẹp tóc rơi xuống. Mọi người mới chú ý tới cỗ thi thể này. Lúc ấy tham gia lần này sự cố công việc bên ngoài tổ nhân viên cũng phát hiện cái này kẹp tóc chỗ dị thường. Về phần cái này kẹp tóc là thế nào xuất hiện, nữ hài đến cùng tại khẩn cầu cái gì, cái kia thần linh đến cùng là cái nhân vật gì, cũng sớm đã không thể nào khảo cứu. Cũng may hội ngân sách bên trong rất nhiều vật phẩm đều là như thế này. Cho nên, chúng ta chỉ cần muốn biết rõ ràng cái này kẹp tóc chỗ dị thường là có thể. Số hiệu C077, mệnh danh là cô độc đồ trang sức. Dị thường của nó đặc tính vì cảm giác che đậy, ghen ghét, phẫn nộ, uy hiếp, chú ý, thậm chí là hồi ức. Tóm lại, cơ hồ hết thảy tình cảm đều không thể bị thực hiện tại nó mang theo người. Cái này, dị thường thuộc tính, rất có tác dụng. Tại cùng hội ngân sách đối lập nhiều năm như vậy bên trong, nó cứu được Khâu Mộc Cận rất nhiều lần. Nhưng nó cuối cùng chỉ là một cái cấp C vật phẩm. Giống như là một chút phổ thông tình cảm nó thật sự có thể che đậy lại. Bất quá, giờ phút này Khâu Mộc Cận đối mặt là nó, một loại từ cao hơn thứ nguyên cụ hiện hóa đi ra kỳ dị tồn tại. Cho nên, ngắn ngủi vài phút, đỉnh đầu nàng kẹp tóc liền bắt đầu tê minh. Mặt ngoài màu đỏ tươi trở nên rạn nứt không chịu nổi. Nàng còn đứng ở thời khắc này, trần tiếu, trước mặt. Đối phương đang tự hỏi, nó, đầu lưỡi tố chất thần kinh ở trong miệng nhúc nhích. Giống như là tải bị lặp đi lặp lại nhai kỹ. Tải đã trải qua 10 giây đồng hồ tả hữu sau khi trầm mặc. Hắc hắc hắc như ngươi mong muốn. Trần tiếu, giống như là có phần có phong độ nói đến. Cùng sử dụng một tay quá cao. Một cước triệt thoái phía sau tư thế, hướng Khâu Mộc Cận đi một cái coi như tiêu chuẩn, cúi đầu lễ. Bất quá phối hợp cái nó giờ phút này tấm kia điên cuồng hưng phấn mặt, lại có vẻ phá lệ kinh dị. Gặp lại, theo hai tiếng gần như đồng thời xuất hiện cáo biệt. Khâu Mộc Cận đỉnh đầu màu đỏ tươi kẹp tóc rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng. Theo tiếng nứt toác ra một đạo cắt đứt thước vết nứt, mà Trần Tiếu trong mắt hỗn loạn cũng dần dần tán đi, thay vào đó là một trận mê mang. Hắn hoảng hoảng du du một tay vịn bên tường, một cái tay khác cắm vào trong đầu tóc, giống như là một tên hán tử say, lại như là kỳ quái nào đó bệnh loại di chứng người bệnh. Tóm lại cuối cùng, hắn thoát ly ý thức cười the thé vài tiếng, hắc hắc hắc, liền ngồi sập xuống đất. Đau đớn trong đầu rời sông lấp biển bình thường Trần Tiếu chật vật mở mắt ra tại một trận mê muội. Cùng như muốn nôn khan bên trong, hắn theo thói quen liếc một cái hoàn cảnh bốn phía. Đỉnh đầu là khảm vào thức đèn chiếu sáng, cùng bốn phía vách tường kín kẽ, không có một chút khe hở. Cả phòng không phải ác liệt, 20 mét vuông vuông, chung quanh ngoại trừ mấy cái ghế bên ngoài, không có bất kỳ cái gì cái khác công trình. Cái ghế cũng không biết là tài liệu gì chế thành, nhưng toàn thân đều là băng lãnh sắc điệu. Tại bên trái đằng trước trên vách tường, có một cánh cửa, bất quá ngay cả chốt cửa đều không có. Xem ra là điện tử khống chế. Tốt, a, cái này hoàn cảnh, không khí này, lại thêm cái này trắng bệch tia sáng. Rõ ràng một cỗ nồng đậm trật tự hội ngân sách phong cách. Mà giờ khắc này, chính mình đang nằm tại một cái giường một người ngủ bên trên. Trên thân phủ lên một chương tấm thảm. Từ toàn thân xúc cảm đến xem, chính mình hẳn là đang đứng ở trần chuồng lõa thể trạng thái. Mà dưới thân tấm kia cùng nói là giường, không bằng nói thẳng đây là một khối tấm sắt. Nó rõ ràng không phải dùng để nghỉ ngơi, được trưng bày tại cả phòng chính giữa. Bốn phía khe hở rất thuận tiện người tới tới lui lui đi lại. Ngạch, Trần Tiếu hầu như không cần suy nghĩ, liền chính mình não bổ ra rất nhiều phỏng đoán. Trong đó đáng tin nhất chính là, nơi này hẳn là một cái cùng loại với phòng quan sát địa phương. Mà vừa mới chính mình khả năng tựa như là một cái vật kiện bày để ở chỗ này, cung cấp chung quanh một số người quan sát hoặc là nghiên cứu. Lập tức, Trần Tiếu liền ngồi dậy, cũng vuốt vuốt mặt mình, lại xoa xoa đôi bàn tay đầu ngón tay, phát hiện giữa kẽ tay có một chút nếp uốn cùng da mảnh. Đó là tại nước đọng rót vào lỗ chân lông sau lại bốc hơi rơi chỗ lưu lại vết tích. Ân, xem ra ta vừa mới bị thanh tẩy qua a. 1-2 giờ trước, hắn muốn, ngay sau đó, hắn sờ lên cổ của mình, lại nhìn một chút cổ tay, sau đó ngồi ở trên giường toàn thân cao thấp một trận, từ sờ. Cuối cùng, bên phải bên cạnh nách bên trong, phát hiện một cái vô cùng nhỏ bé lỗ kim, còn rút một ống máu của ta a. Hoặc là lại cho ta tiêm vào một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Trần Tiếu lầm bầm nói một mình lấy, đồng thời trong lòng hơi có chút chán ghét hội ngân sách cách làm này. Lại về sau, Trần Tiếu liền nhảy xuống giường, đi tới cửa bên cạnh, đẩy một cái, quả nhiên, không nhúc nhích tí nào, mà cửa cùng vách tường ở giữa cũng không có bất kỳ cái gì khe hở. Như vậy, mở cửa loại chuyện này xem ra là không làm được. Thế là, Trần Tiếu liền đi về bên giường, chắp tay sau lưng, hóp lưng lại như mèo, vây quanh cái kia, tấm sắt giường, từng vòng bắt đầu chuyển. Cũng nhanh chóng tìm kiếm lấy trí nhớ của mình. Hắn nhớ kỹ tại một cái bãi đậu xe dưới đất bên trong, cái kia cầm thiết chùy học sinh trung học, cũng chính là C-207. Giống đầu như chó điên công kích mình. Về sau hắn mệt đến thu nhận thành công. Tại cái kia về sau, chính mình tựa như là bị hội ngân sách cứu hộ đội tiếp đi. Lại về sau, tựa như là một đầu tràn ngập la lên tiếng cuồng tiếu hành lang. Hắn lung lay đầu, những ký ức này càng ngày càng mơ hồ. Cuối cùng tiến vào cái kia tư duy trong cấm khu. Còn tốt, giờ phút này Trần Tiếu sớm liền đã thành thói quen loại cảm giác này. Cho nên cũng không nghĩ nhiều nữa. Bởi vì muốn cũng nghĩ không ra cái gì. Cho nên hắn chuyển hướng hai chân. Bởi vì lúc này hắn còn không có mặc quần. Cho nên hai chân có thể phân rất mở. Chỉ gặp hắn bóp lấy eo nửa ngồi xổm xuống. Tả hữu chuyển hướng hai chân. Bắt đầu trước trước sau sau. Vung, nạch. đây là một cái rất nghiêm chỉnh cố sự, cho nên cái này cay con mắt hình tượng không có duy trì quá lâu. Theo nhỏ, một thanh âm vang lên, xin chú ý hành vi của ngươi. Vách tường bốn phía truyền ra một cái có chút phẫn nộ, còn có nồng đậm nhức cả trứng hương vị thanh âm. Trần Tiếu một cái liền nghe được, thanh âm này là Châu tiên sinh. Hắn ngồi dậy, hoa, nơi này máy giám thị đều là nhập tường, thức đến sao? Vẫn là nói nơi này nào đó mặt tường là cùng loại với đơn hướng kính, loại hình hắc khoa kỹ. Giờ phút này ngươi đang tại tường một bên khác nhìn ta. Trần Tiếu biểu hiện ra từng tia kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền không coi ai ra gì, xoa cằm bày ra một mặt nghiêm túc, suy nghĩ, biểu lộ. Trước đó cái kia chỉ có 3 tầng ca thị trung tâm nghiên cứu ta cũng cơ bản đều không khác mấy đi. Qua, loại này sắc điệu, còn có giám thị khu kiểu dáng, còn có cái này căn phòng nhỏ cách cục. Cảm giác phong cách có chút không giống a. Với lại từ máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền ra thanh âm vậy mà rất cân đối từ tất cả góc độ cùng một chỗ phát ra tới. Là vách tường vật liệu đã có thể làm thanh âm chất môi giới đến sao? Kỹ thuật này giống như lại tăng lên một tầng a. Trần Tiếu ở trong lòng lẩm bẩm. Mà lúc này, Châu tiên sinh cũng nhìn không được, hắn không mảnh vải che thân chứa, thám tử lừng danh, loại hành vi này, chủ đề bên trong truyền đến hắn khóc không ra nước mắt thanh âm. Song song, mất mặt đều ném đến, phân bộ, tới. Cái kia ai, tranh thủ thời gian cho hắn đưa bộ quần áo đi qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.